One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1008, chương 998, thành công. Vòng một vòng màu trắng ánh sao từ Raihat hư ảo trên thân thể đảo qua. Theo thời gian trôi qua, lo trên đầu dần dần dịn ra tinh mịn mồ hôi. Sắc mặt cũng từ nguyên bản chướng màu đỏ bừng bắt đầu hướng phía trắng bạch chuyển biến. Thậm chí tóc của hắn cũng từ nguyên bản đen nhánh nồng đậm một chút xíu biến thành xám trắng. Thậm chí bắt đầu không ngừng rơi xuống. Gia hỏa này, thế mà thật thành thành thật thật đó a. Nhìn thấy lo bộ dáng này, Yamato hoài nghi trong lòng cũng giảm ít đi không ít. Ai cũng biết bất tử thủ thuật kết quả chính là tử vong. Mà lo cái dạng này, rõ ràng liền là hướng phía tử vong kết cục gia tốc cất bước. Hẳn là thật đang thi triển bất tử thủ thuật. Mặc dù nói như vậy có chút không nên, nhưng là kỳ thật vô luận là Yamato vẫn là Bartolomeo, hoặc là cái khác Ulysses gia tộc cán bộ, lúc này đều tương đối hiếu kỳ vì cái gì lo tiểu tử này sẽ như vậy nghe lời. Bởi vì ngay tại mấy ngày trước đó, tiểu tử này rõ rệt cũng còn nghĩ đến mượn dùng cổ thụ sa tăng quay giáo một kích. Dù cho Pudding đã bóp méo trí nhớ của hắn, nhưng là hiện tại loại tình huống này không khỏi cũng quá mức tại phối hợp a. Hết thảy đều quá mức thuận lợi, ngược lại là để Ulysses các cán bộ cảm giác trong lòng rơi rơi bất an. Bất quá cái này trên thực tế chỉ là bởi vì Raihat cũng không có hướng bọn hắn tiết lộ mình cuối cùng thủ đoạn mà thôi. Dùng lo căn bản không tồn tại đồng bạn đi bức hiếp hắn. Để Pudding xuyên tạc trí nhớ của hắn đi hướng dẫn hắn. Những thủ đoạn này đương nhiên đều là dùng rất tốt, nhưng là cũng không tuyệt đối an toàn. Cho nên Raihat còn có sau cùng nhất lớp bảo hiểm. Lúc này hắn pha loãng đến cực hạn niệm lực chính bám vào tại lo trên thân cũng không phải nói lợi. Dụng đoán được tương lai Kenbunshoku Haki tại cảm giác được lo có bất kỳ dị động trong nháy mắt. Đem nó gạt bỏ, mặc dù cũng có phương diện này ý tứ, nhưng đây chỉ là sản phẩm phụ. Dù sao dưới loại trạng thái này dù cho xử lý lo lại có thể thế nào đâu. Bị phân liệt đến loại trạng thái này thân thể, còn có thể gờ mình tổ hợp trở về sao? Raihat cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bám vào tại lo trên người niệm lực tác dụng chân chính là điều khiển lo ý chí. Raihat đương nhiên cũng không có trực tiếp điều khiển người khác tư tưởng năng lực. Niệm lực trái cây cũng không có cường đại như vậy. Nhiều lắm là có thể trợ giúp Raihat điều khiển người khác thân thể. Tư tưởng phương diện này tạm thời còn làm không được. Bất quá mặc dù không cách nào trực tiếp ảnh hưởng hắn người tư duy, nhưng là Raihat lại có thể gián tiếp đạt thành như vậy mục tiêu. Raihat dưới trướng cán bộ bên trong có một cái gọi là Miss Golden Week, tiểu nữ hài này có một loại đặc thù vẽ tranh kỹ xảo. Có thể tại thuốc màu bên trên bám vào ảnh hưởng nhân tình của hắn tự năng lực. Raihat rất sớm trước đó liền từ nàng nơi đó học được loại kỹ xảo này. Có thể đem tự thân ý chí tác dụng tại người khác trên thân, từ đó thực hiện đối với người khác cảm xúc điều khiển. Raihat đương nhiên không cách nào hoàn toàn điều khiển lo ý nghĩ. Thế nhưng là có thể làm cho gia hỏa này cho rằng không vì mình làm bất tử thủ thuật không được. Để ý nghĩ như vậy trong lòng của hắn trở nên vô cùng bức thiết. Tại loại tâm tình này trở nên căn bản là không có cách ức chế thời điểm, lo tự nhiên cũng liền không cách nào khống chế mình. Không đúng, phải nói lo liền sẽ liều mạng theo bản năng đến giúp đỡ Raihat thi triển bất tử thủ thuật. Sự thật chứng minh Raihat cách làm này tương đương thành công. Lo phi thường phối hợp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hiện tại đích thật là tại toàn tâm toàn ý vì Raihat thi triển bất tử thủ thuật. Hết thảy đều đâu vào đấy. Từ lo trên thân kích phát mà ra vòng sáng đang không ngừng xuyên thấu Raihat thân thể. Thời gian dần trôi qua từ thân thể chỗ sâu nhất lan tràn mà lên dòng nước ấm tại Raihat toàn. Thân các nơi chảy xuôi. Để hắn đơn giản tựa như là bị ngâm tại trong nước ấm đồng dạng. Cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Phảng phất một lần nữa về tới mụ mụ trong bụng. Bị ngâm tại nước ối bên trong. Mặc dù không biết đáy xảy ra chuyện gì, nhưng là Raihat đến trễ chính là thân thể của hắn. hoàn toàn chính xác đang biến hóa, đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ôi, ôi một ôi, Huyền, Raihat cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Đại giới chính là lo hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Hắn nguyên bản thẳng tắp sống lưng tại dần dần trở nên cong xuống. Tóc cũng đã triệt để trở nên hoàn toàn trắng bệch, hơn nữa còn rơi mất hơn phân nửa. Cả người tựa như là lập tức già yếu 50 tuổi đồng dạng. Nguyên bản phong nhã hào hoa xuất khí nam nhân, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong trực tiếp biến thành một cái lão đầu tử. Duy trì năng lực đều trở nên càng ngày càng khó khăn. Lo thân thể tại run rẩy không ngừng, thậm chí lung la lung lay, kém chút trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Thật khoa trương. Nhìn xem lo biến hóa, Yamato không khỏi thở nhẹ một tiếng. Loại năng lực này, chẳng những cường đại, đại giới cũng rất đáng sợ a. Sẽ không giải phẫu còn chưa hoàn thành hắn liền. Bartolomeo có chút bận tâm nói, dù sao bây giờ nhìn lo cái bộ dáng này, thật là lúc nào cũng có thể đột tử a. Bất quá may mắn là Robin hắn tưởng tượng muốn cứng cỏi nhiều. Dù cho toàn bộ người cũng đã già yếu không tưởng nổi, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, chấp nhất vẫn tại đánh cược. May mắn đến vì Raihat thi triển bất tử thủ thuật, từ trên tay hắn thả ra vòng sáng tại từ từ giảm xuống tần suất. Lại sau này thậm chí muốn tốt vài giây đồng hồ, mới có một vòng ánh sáng phóng xạ ra đến. Sau đó, rốt cục tại ước chừng 1-2 phút về sau, lo trên tay không còn có bất kỳ quang mang nở rộ. Kết thúc rồi à? Yamato có chút cả lam. Kết thúc một, lo thân thể đột nhiên nhoáng một cái, sau này lảo đảo hai bước về sau. Bartolomeo mau tới trước đỡ lấy hắn, đủ để cho người cải tử hồi sinh cứu cực giải phẫu rốt cục hoàn thành. Lo hai tay lại lần nữa hợp lại câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Raihat thân thể trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Giải phẫu hoàn thành, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.